chỉ có ở chỗ này mới mở ra được một cái khe trong 3 ngày, nó đã cùng thiên địa hòa làm một thể. A, nếu đánh không ra thì cứ để các nàng ở bên trong sống an toàn 100 năm sao? Đợi chút, vậy có nghĩa là chỉ có thể đi vào mật cảnh từ chỗ này, vậy các nàng làm sao mà vào được bên trong? Giang Hy đột nhiên hỏi. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa một chút, cuối cùng có người nói, có đôi khi nếu lực lượng cường đại, cơ duyên xảo hợp thì không gian có thể bị đánh ra một khe hở. Có lẽ hai người này bị cái khe không gian ở đâu đó mở ra đưa vào trong mật cảnh, dù gì thì hiện giờ mật cảnh đã hợp nhất cùng thiên địa, đã không còn là một cái giới tử cảnh vực của riêng ai nữa rồi. Nói như vậy nếu bọn họ không có lực lượng cường đại một lần nữa phá vỡ không gian, chỉ có thể vây ở trong đó 100 năm. Giang Hy cắn môi bất mãn hỏi. Đúng vậy, phái người canh giữ ở đây, chúng ta chỉ có thể đợi sau 100 năm nữa, chỉ bằng hai người đó thì không thể phá vỡ không gian. Cũng không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là đồ của môn chủ, lần này đã tổn thất Thương Lệ Thạch, nếu lại hủy hoại mật cảnh thì sẽ không thể giao đãi. Giang Hy nhìn chăm chăm vào mật cảnh, hừ lạnh một tiếng, như thế liền cho ngươi sống thêm 100 năm. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 497, mập mạp biến hóa. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền ở chỗ này. 100 năm mới mở thì sợ gì, chúng ta cũng không ăn uống, ai sợ ai à. Kim Phi Giao đứng lên một viên đá lát, xoa thắt lưng nói. Lam Tinh nhìn chung quanh, không hiểu hỏi, vì sao lại chọn chỗ này? Chỗ kia cũng tốt lắm mà. Hoa Uyển Ti ngồi trên vai nàng, cười nói, bởi vì chúng ta đã thăm dò một lượt nơi này rồi. Chỉ có ở đây là có một viên đá lát được người gia công. Từ đó có thể thấy được, nơi này tất có đặc thù, tỉ như là cửa ra vào. Ta hiểu rồi, đặt viên đá lát làm dấu hiệu. Chúng ta chờ ở đây liệu có nguy hiểm không? Nếu người của Nhật Nguyệt Môn xông tới thì không phải không kịp chuẩn bị gì sao? Lam Tinh đầu tiên là vỗ tay cười nói, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, ở đây không phải quá nguy hiểm sao? Kim Phi Giao đặt tiểu đảo nổi ở chỗ cách phiến đá 100 trượng, giải thích cho Lam Tinh, nếu bọn họ có thể tiến vào thì đã sớm vào rồi, đã 1 tháng mà cả nửa nhân ảnh cũng không có. Điều này chứng tỏ đám gia hỏa đó không có khả năng tùy tiện mở cái này ra, theo lời ngươi nói thì hẳn phải 100 năm mới tiến vào được một lần. Nếu không thì kể cả không có thương lệ thú thì cũng có thể trồng một ít linh thảo sau đó kêu đệ tử cứ 10, 20 năm lại chạy vào lịch luyện, dù sao chỗ này cũng rất thích hợp để luyện tâm tình. Nhắc tới chuyện này là Kim Phi Giao lại tức giận, môn chủ Nhật Nguyệt Môn cũng quá keo kiệt, không gieo trồng ít linh thảo ở đây, lãng phí một mảnh đất đai cực tốt. Đây là loại người nào vậy, quá không có trách nhiệm. Trước kia xô trồng, sau này bị lấy sạch lại không có ai gieo nữa cho nên không còn chút linh thảo nào. Lam Tinh nghĩ, hình như mấy ngàn năm trước có linh thảo. Có lầm hay không? Tính tình gì vậy? Kim Phi Giao tức giận mắng. Lam Tinh không vào được tiểu đảo nổi nên ngủ luôn bên ngoài. Nơi này không có yêu thú, không có địch nhân, cái gì cũng không có, vừa vặn có thể làm người ta an tâm tu luyện. Hoa Uyển Ti bắt đầu thử tu luyện thức hải mới nhưng lại vì nguyên nhân thân thể mà không thể dùng đan dược để tăng tu vi, chỉ có thể cách ngày hấp thu một linh thạch hạ phẩm. Nàng cũng không dám dùng nhiều linh thạch, sợ thức hải quá yếu, không cẩn thận sẽ tổn thương nó. Linh thạch thì Kim Phi Giao có rất nhiều, tùy tiện nàng dùng. Miễn sao sau 100 năm thức hải càng lớn càng tốt. Lam Tinh đã ngủ trong này hơn 3000 năm, còn có thể nói chuyện đã coi như lợi hại. Nàng có rất nhiều chuyện không biết, tâm trí cơ hồ giống như tiểu hài tử. Biết được theo các tâm trạng khác nhau của nàng sẽ sinh ra các yêu thú khác tương tự như thương lệ thú, Kim Phi Giao muốn biết được đám tinh thạch tràn ngập hơi thở ngũ hành đó, liền tính toán mỗi ngày mang nàng tu luyện 10 canh giờ, sau đó rút ra 2 canh giờ chơi đùa với nàng, để nàng luôn bảo trì tâm tình vui vẻ. Nhưng thời gian tu luyện quá dài, Lam Tinh lại buồn ngủ, cuối cùng thời gian tu luyện rút xuống còn 6 canh giờ, vậy mà nàng vẫn có chút không chịu nổi. Kim Phi Giao không rõ, nàng to lớn như vậy, làm sao lại không kiên nhẫn như thế? Lam Tinh ngượng ngùng nói bản thân đã hơn 3000 năm không ăn gì, tuy không thể đói chết nhưng lại cảm thấy không có tinh thần, nếu có cái gì ăn thì chắc chắn sẽ có sức. Ăn. Thứ này ta có nhiều mà. Kim Phi Giao nhìn vào túi càn khôn. Lúc này mới phát hiện túi càn khôn của mình đã gần như trống không, chỉ còn mấy miếng thịt khô và trái cây héo, ngay cả tài liệu cũng không còn bao nhiêu. Thời gian vừa rồi nàng đã bán hết các thứ của Bách Hoang Các, lại dùng khoáng thạch kiếm được ở Trọng Thổ Linh Giới và tài liệu ở Cô Thụ Thần Giới bày trận, các thứ khác cũng cấp Hoa Uyển Ti làm thức hải, mà tháng trước lại lấy lượng lớn gia thú làm quần áo cho Lam Tinh, nàng đổ hết các thứ trong túi càn khôn ra đất, nhìn núi tài liệu trước kia cao bằng 7, 8 người giờ thu nhỏ lại bằng 2 người, Kim Phi Giao ôm đầu, không thể tin bản thân lại nghèo thành như vậy. So sánh với sự khiếp sợ của nàng, Hoa Uyển Ti thống suốt hơn nhiều. Nàng lững thững đi đến bên đống tài liệu, lật lật tìm tìm, ngươi không nỡ dùng lạc thiên thạch à, đây là thứ tốt mà. À, hơn nữa chỗ này là các khoáng thạch rất thưa thớt ở trọng thổ linh giới, chỉ cần đem nó đi bán đấu giá là ngươi có thể mua được một đống rác đặt vào túi càn khôn. Trên tay nàng cầm hai viên đá bằng nắm tay, một viên lóng lánh ngân quang, một viên thì đen lại có phấn vàng, tất cả đều là khoáng thạch hy hữu của trọng thổ linh giới. Ngươi thì biết cái gì, rác của ta đều có chỗ hữu dụng. Ngươi cũng không thể bảo ta dùng các thứ có thể đem bán đấu giá để đối phó người của Nhật Nguyệt Môn được. Đó không phải là đã cẩu dùng bảo đao sao, thật lãng phí. Kim Phi Giao đau lòng cầm lại khoáng thạch, vuốt ve mãi không thôi. Cũng không còn cách nào, tài liệu rác có làm được gì cũng không đánh lại Nhật Nguyệt Môn. Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến. Sau này lại đi trọng thổ linh giới lấy là xong, dù sao nơi đó vẫn còn kho hàng của ngươi mà. Hoa Uyển Ti nói. Kim Phi Giao thiếu chút nữa đã quên bản thân vẫn còn phần thuế ở trọng thổ linh giới, cái này là nhờ phúc của kính huynh. Tâm tình âm u vừa rồi liền trở thành hư không, vô cùng cao hứng thu các thứ lại, những thứ này là để dùng, dùng hết thì tới trọng thổ linh giới lấy. Mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, thỉnh thoảng lại luyện hóa một tài liệu còn thừa, cuộc sống của các nàng trôi qua yên tĩnh bình thản, ngay cả Kim Phi Giao cũng phải cảm thán, nhiều năm như vậy rốt cục có thể nghỉ ngơi một cái. Đảo mắt đã qua 60 năm. Thức hải của Hoa Uyển Ti đã khôi phục hơn một nửa, hiện tại mỗi ngày dùng 3 khối linh thạch hạ phẩm, thỉnh thoảng dùng 1 khối linh thạch trung phẩm. Vì cả ngày không cần làm gì, 12 canh giờ đều có thể dùng để tu luyện, linh thạch chưa từng gián đoạn cho nên tốc độ tu luyện phi thường mau, thức hải và Nguyên Anh đã có trình độ Nguyên Anh sơ kỳ. Tình huống của Lam Tinh thì Kim Phi Giao không rõ lắm. Hình như người khoa phụ tộc này có tu luyện hay không vẫn vậy. Nàng hoài nghi Lam Tinh căn bản không cần tu luyện. Theo số tuổi tăng lên thì năng lực bản thân cũng tăng theo, bởi vì sau này Lam Tinh căn bản không hề tu luyện, cả ngày chơi với đám tiểu hồng tiểu lam. Nàng làm lão đại, lấy bùn đắp nhà, xây cầu cho các nàng, còn lấy cỏ làm đồ ăn cho tiểu hồng, ngây thơ đến cực điểm. Mập mạp đã hút sạch sẽ thanh khí, Kim Phi Giao kiểm tra một lượt, yêu khí trong cơ thể nó đã nồng đậm đến viên mãn, chỉ còn thiếu lôi kiếp. Không biết khi nào thì lôi kiếp sẽ xuất hiện. Nếu có thể tiến giai thần thú kỳ trước thời hạn trăm năm là tốt nhất. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh mập mạp, dùng ngón tay chọc chọc bụng nó, không biết mập mạp sẽ biến thành dạng người gì. Có lẽ là một đại thúc bụng to đáng khinh, dù sao nó cũng đã sinh một đống tiểu hài tử rồi. Mà cũng có thể nó sẽ hâm mộ tiểu hùng xinh đẹp được nhiều người yêu thích mà hóa thành một mỹ nam tử cũng không chừng. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên rất muốn biết mập mạp sẽ biến thành bộ dáng gì. Kim Phi Giao đứng lên. Có chút phiền chán đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nhắc, sao lôi kiếp còn chưa tới vậy? Ta rất muốn xem nó sẽ biến thành bộ dáng gì. Hoa Uyển Ti nhìn nàng phiền chán không thôi liền mở miệng nói, nếu ngươi gấp như vậy thì chú cho nó chút yêu khí thử xem, có lẽ còn kém một chút đó để đột phá cho nên nó mới không tỉnh lại được. Kim Phi Giao dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Uyển Ti, một lát sau liền cười gian, nói, ngươi càng ngày càng tệ, chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao? Sợ cái gì? Cùng lắm thì để mập mạp tu luyện lại một lần nữa là được. Dù sao lý tưởng của nó chính là có thể trở nên xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt nữ nhân, mà thật ra bộ dạng hiện tại của nó đã đủ đáng yêu rồi, mỗi lần ra ngoài đều có các nữ tu sĩ vui mừng muốn sờ sờ nó, nhưng lại vì da nó trơn cho nên lúc bọn họ đụng vào đều sẽ hờn dỗi la hoảng lên. Khỏi phải nói mập mạp thích điều này thế nào, đôi khi còn cố ý nhảy vào lòng các nàng, xấu vô cùng. Hoa Uyển Ti vẻ mặt lạnh nhạt nói. Sao ta lại không biết? Kim Phi Giao giật mình nhìn nàng, lúc mập mạp theo bản thân ra ngoài cũng không thấy như vậy, cùng lắm chỉ là cãi nhau với mình thôi, không ngờ lúc nó và Hoa Uyển Ti ra ngoài lại làm loại chuyện này, quá đáng giận. Quá mất mặt, linh thú như vậy thực là mất mặt ta. Kim Phi Giao vươn tay đặt lên người mập mạp, sau đó rót yêu khí của Thao Thiết vào. Bởi vì nơi này không có ai cho nên nàng cảm thấy mất mặt thì cứ mất mặt, mấy chục năm này ngày nào cũng dùng tan thuộc 5-6 canh giờ. Trừ lúc đầu làm Lam Tinh phát hoảng rồi lại cùng Hoa Uyển Ti cười đủ thì hiện tại đã không còn ai cười bộ dạng nhân thú của nàng nữa. Chủ ý này của Hoa Uyển Ti đúng là tốt, yêu khí vừa rót vào, người mập mạp đã phát ra tiếng răng rắc, yêu khí màu trắng bốc lên, hùng hổ vọt lên không trung, đồng thời trên bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng, lôi kiếp nói đến liền đến. Nhanh như vậy. Kim Phi Giao sửng sốt, chỉ định chơi đùa thôi mà lại tiến giai thật. Không thể để thiên lôi đánh vào tiểu đảo nổi được, nàng nhất mập mạp vọt ra ngoài tiểu đảo nổi, trực tiếp bay ra xa. Lôi kiếp giống như đùa, căn bản không giống lôi kiếp bình thường. Lẽ thường là phải có mây đen tụ tập nửa ngày, tranh cãi ầm ĩ thật lâu mới đánh xuống, còn lôi kiếp này sau khi mây đen xuất hiện liền nổ ầm một tiếng, thiên lôi liền đổ xuống như mưa. Kim Phi Giao cầm mập mạp, dùng sức quăng ra ngoài, cách càng xa càng tốt, thiên lôi cơ hồ sắp đánh xuống Kim Phi Giao lại vòng vo hai vòng, toàn bộ quay sang đuổi theo mập mạp. Làm ta sợ muốn chết. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa là bị sét đánh rồi. Sau đó, trên trời thiên lôi giống như phi long, bùng bùng đánh vào nơi mập mạp rơi xuống, động tĩnh kia làm cho Kim Phi Giao cảm thấy còn lớn hơn cả lôi kiếp của nàng. Mập mạp bị lôi kiếp đánh bất ngờ, ập một cái liền đổ xuống, liên tục làm người ta không có thời gian để thở. Vừa đánh xong, lôi kiếp cũng không quay đầu mà lập tức tán đi, giống như không muốn nhìn mập mạp thêm lần nào, đánh nhanh cho xong vậy. Tốc độ cực nhanh làm Kim Phi Giao không kịp phản ứng, mới qua thời gian 20 hơi thở, nàng mới hỗn hển được 20 lượt thì lôi kiếp của mập mạp đã xong rồi. Thật sự là vừa mau vừa ngoan độc, ngay cả ông trời cũng ghét bỏ nó a. Thấy chỗ mập mạp rơi xuống sương khói mù mịt, một mùi khét bốc lên, Kim Phi Giao hoài nghi mập mạp đã bị thiên lôi đánh chết. Tuy nhiên, sương khói dần dần tán đi, một bóng người hiện ra, nhìn thấy bộ dáng của hắn, Kim Phi Giao chấn động, vì sao mập mạp lại chọn hình người như thế này? Có bề nha. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 498, một người nhất sủng. Edit, Ladit. Trên nền đất bị sét đánh cho đen xì có một đồng tử khoảng 7 tuổi, môi đỏ răng trắng đang đứng. Ngoại trừ một chỏm tóc hình quả đào trên trán, những chỗ khác đều trống trơn. Trên người hắn không mặc quần áo, chỉ có một cái đai lưng treo đầy pháp bảo phòng ngự và túi càn khôn trên lưng. Bộ dạng hắn rất đáng yêu, lúc này trên khuôn mặt trắng ngần còn mang theo một nụ cười đáng yêu khiến cho nữ nhân không thể cự tuyệt. Kim Phi Giao nhìn thắt lưng hắn, cái đai lưng kia đúng là của mập mạp, trước kia nó rất sợ chết cho nên nàng phải làm rất nhiều pháp bảo phòng ngự cho nó treo trên người. Xem ra người này quả nhiên lương lẹo, chỉ là không biết sau này có thể lớn lên hay không, bằng không để xem về sau làm sao kiếm vợ. Đồng tử đáng yêu cười cười với Kim Phi Giao, vươn tay vui vẻ chạy tới, há mồm dùng âm thanh non nớt hô lên, mẫu thân. Mập mạp đáng chết. Nhưng nghênh đón hắn không phải là cái ôm của Kim Phi Giao mà là một bàn chân. Kim Phi Giao giơ chân, phi thân dựng lên, trực tiếp đá lên mặt hắn, đồng tử đáng yêu bị đá lên mặt, cực kỳ bi thảm bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất còn bị lăn vài vòng, lăn ra rất xa mới dừng lại. Sau đó liền thấy Kim Phi Giao hỗn hển mắng, mập mạp chết bầm, ngươi hóa thành tiểu hài tử làm gì? Ta muốn có cổ ly, muốn đả thủ. Lại còn mẫu thân, ta còn không có cả nam nhân mà ngươi dám đem đến đứa con lớn như vậy cho ta, ngươi thật đáng đánh đòn. Mập mạp quỳ rạp dưới đất, hai mắt đẫm lệ, nghĩ thế nào cũng không rõ, vội vàng dùng yêu khí hóa ra một cái thủy kính, cẩn thận đánh giá mặt mình, hoài nghi bản thân đã biến sai chỗ nào rồi, tỉ như thân mình tiểu hài tử nhưng đầu của lão nhân, nếu không làm sao có thể vừa lộ mặt đã bị đánh. Nhưng cẩn thận nhìn lại, chỉ cần không nhìn dấu giày trên mặt thì mặc kệ nhìn kiểu gì cũng thấy một tiểu hài tử đáng yêu đến cực điểm. Mập mạp một đầu mờ mịt, dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm của nó, chỉ cần là nữ nhân đều không thoát khỏi độc thủ của tiểu hài tử xinh đẹp, vì sao bản thân đã hóa thành cực phẩm đáng yêu mà Kim Phi Giao còn đá lên mặt. Kể cả không phải là mỹ đồng tử thì với một tiểu hài tử 7, 8 tuổi, ngoài người phát rồ ra thì có ai có thể ra tay được như vậy? Tức chết ta! Sao ngươi không biến thành nhỏ chút nữa? Như vậy còn có thể mặc yếm. Kim Phi Giao càng nghĩ càng giận, tên này biến thành như vậy rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nữ nhân, cũng không nghĩ lại xem bản thân đã già thế nào, chỉ sợ còn có cả đống chắc trai rồi, còn giả đáng yêu nữa. Lúc này Hoa Uyển Ti và Lam Tinh cũng chạy tới, phát hiện mập mạp đang quỳ rạp dưới đất, hỏi, chẳng lẽ đứa trẻ này chính là mập mạp biến thành? Chính là hắn, tên gia hỏa đáng giận. Kim Phi Giao tức giận mắng. Mập mạp quay đầu nhìn các nàng, cắn cắn môi, không tin bản thân biến thành như vậy lại không có chút hiệu quả nào. Nếu thực sự không có hiệu quả thì nó đã sớm hóa thành Lang đại nhân, như vậy về sau còn có thể đi làm thế thân cho hắn, đúng là tính sai mà. Không ngờ Kim Phi Giao lại là người ý chí sắt đá như vậy, già trẻ đều đánh. Mẫu thân, Phi Giao nàng đánh ta. Mập mạp chuyển mắt qua Hoa Uyển Ti, đột nhiên đứng lên, hai mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng vừa khóc vừa chạy về phía nàng. Thấy hắn hiện tại ai cũng gọi là mẹ, Kim Phi Giao tức giận không chỗ phát tiết, lại muốn đá hắn mấy đá. Nhưng Hoa Uyển Ti lại ngẩng người, khí thế thay đổi, vẻ mặt nàng trở nên từ ái, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy mập mạp. Nàng lau nước mắt cho mập mạp, sau đó sờ sờ cái mặt nhỏ nhắn bị Kim Phi Giao đá cho sưng đỏ, đau lòng hỏi, con của ta, sao con lại bị đánh như vậy, nương thực thương tâm. Đừng khóc nữa, chúng ta qua bên kia chơi đi, nương làm kẹo hồ lô cho con ăn. Kim Phi Giao ngây ra như phỏng nhìn hai người bọn họ, Hoa phu nhân đang làm gì ở đây vậy? Bị mập mạp kéo ra tình thương của mẹ sao? Lam Tinh cũng nằm sấp xuống, cẩn thận nhìn mập mạp, sau đó liền vỗ tay cười nói, thật đáng yêu. Gọi ta tỷ tỷ, ta đưa ngươi lên chỗ cao chơi. Mập mạp lại dùng thanh âm non nớt gọi, tỷ tỷ. Quá đáng yêu. Về sau ngươi chính là đệ đệ của ta, ai khi dễ ngươi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đánh hắn. Một tiếng tỷ tỷ làm cho Lam Tinh vui vẻ cực kỳ, mừng rỡ cười không khép được miệng. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn ba người bọn họ, thật đúng là mẫu tử tỷ đệ tình thâm a, nàng chỉ hận bản thân, không biết đời trước đến cùng đã tạo nghiệp gì mà lại chuyên môn nhặt một đám yêu nghiệt về nuôi, kẻ nào cũng quái dị và vô dụng. Mẫu thân đối xử với ta thật tốt, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ta thích nhất là ăn kẹo hồ lô. Mập mạp giả dạng tiểu hài tử đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mỉm cười ngọt ngào nịnh bợ Hoa phu nhân. Kẹo hồ lô. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, hình như bản thân đã rất nhiều năm không mua thứ này, Hoa phu nhân thì ngay cả cái túi càng khôn cũng không có, đi chỗ nào làm kẹo hồ lô. Lập tức liền thấy Hoa phu nhân nắm bàn tay trắng bóc của mập mạp, vô cùng cao hứng trở lại tiểu đảo nổi, vừa đi vừa nói, mẫu thân dùng ngọc long quả làm kẹo hồ lô cho con, đúng lúc quả chín. Con cứ không mặc gì thế này cũng không được, nương cắt một mảnh chu tước y ra làm quần áo cho con, tiểu bảo bối của ta. Khoan! Ngọc long quả là của ta, thật vất vả mới kết quả, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy nó đi. Ngọc long quả là phúc lợi nàng lấy chỗ ân nguyệt lúc mua linh giới du cảnh kính, ăn xong lại tiếc, không vứt hạt đi mà mang vào tiểu đảo nổi để trồng. Không ngờ Hoa phu nhân lại muốn đem ngọc long quả ra làm kẹo hồ lô cho mập mạp, nào có kẹo hồ lô nào lớn như vậy. Hoa phu nhân ai oán nhìn Kim Phi Giao, tội nghiệp nói, tiểu Kim, ta lấy phần của ta cho hắn được không, ngươi xem, con ta đã đói thành cái dạng gì rồi, chỉ còn da bọc xương, thật đáng thương, cùng lắm thì phần của Uyển Ti phân cho ngươi. Có lầm hay không? Các ngươi căn bản không cần ăn cái gì, mà kể cả có ăn thì bốn người các ngươi cũng chỉ có một phần. Hơn nữa, hắn mà gọi là da bọc xương. Thân thịt béo kia chính là tên mập mạp đáng giận. Ta thấy ngươi tâm nhãn lớn đấy, còn muốn giả dạng làm tiểu hài tử, hết ăn lại nằm. Kim Phi Giao về một cái xông đến, túm cổ mập mạp lao ra ngoài, Hoa phu nhân vội gọi với theo phía sau, bảo nàng đừng làm như vậy, xuống tay nhẹ chút. Lam Tinh thì mang vẻ mặt mờ mịt, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên Ngọc Long Quả thì vẫn nghe thấy. Thấy Kim Phi Giao kéo mập mạp đi thật xa, nàng cũng không đuổi theo mà cúi đầu hỏi Hoa phu nhân, kẹo hồ lô ăn có ngon không? Ngọc Long Quả là cái gì? Ta cũng muốn ăn. Hoa phu nhân nhìn vị đại cô nương bên cạnh, nghĩ Kim Phi Giao giờ này chắc chắn đang đánh mập mạp, liền quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nói, ăn ngon, trở về ta hái hết cho ngươi ăn. Qua, thật tốt quá. Có trái cây ăn, có trái cây ăn. Lam Tinh cao hứng vỗ tay cười nói. Kim Phi Giao kéo mập mạp chạy ra thật xa, cảm thấy Hoa phu nhân và Lam Tinh không nhìn thấy nữa mới ném mập mạp xuống, phi thường khó chịu hỏi, ngươi biến thành như vậy rốt cục là muốn làm gì? Mập mạp bỏ qua bộ dáng đáng yêu hồn nhiên lúc trước, ngồi dưới đất ngoáy lỗ tai, không chút để ý nói, ngươi không biết là ta như vậy rất có tính lừa gạt sao? Về sau nếu ngươi không có linh thạch, ta sẽ đi tranh thủ tình thương của nữ tu sĩ, trộm túi càn khôn của các nàng về. Mà ta như vậy cũng rất tiện đánh lén, hướng trên ngực không, hướng chỗ yếu hại mà đánh, nếu là người bị vẻ đáng yêu của ta mê hoặc thì không thể tránh được lòng bàn tay ta. Nghe ngươi nói như vậy hình như là có chút ý tứ. Kim Phi Giao khoanh tay, luôn cảm thấy bộ dạng mập mạp ngoáy tai rất giống mình, thật sự là gặp quỷ, cũng đâu phải bản thân sinh. Chẳng lẽ là nhìn nhiều cho nên thói quen cũng giống nhau? Ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi, hơn nữa ngươi cũng không nên đánh ta, bộ dạng ta bây giờ đáng yêu thế này, nếu ngươi lại đánh thì có khả năng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Mập mạp ngẩng đầu, đắc ý giào giạt cười nói. Kim Phi Giao bẻ cắt đốt ngón tay răng rắc, cắn răng hắc hắc cười rộ lên, Nếu ngươi không chọc vào chuyện của ta thì ta làm sao có thể đánh ngươi? Tuy nhiên, biến thành tiểu hài tử cũng được, đợi sau này lúc ta muốn đánh lén sẽ giả bộ cực kỳ tàn ác, nhấc ngươi lên mà đánh, sau đó ném ngươi vào người tu sĩ kia, như vậy bình thường chỉ cần không phải là người ý chí sắt đã đều sẽ ôm lấy ngươi, đến lúc đó ngươi liền cho bọn hắn một mặt độc, lại mạnh mẽ đánh vào yết hầu và trái tim, nghĩ tới liền cảm thấy vạn vô nhất thất nha. Khóe miệng mập mạp giật giật, không khách khí nói, không cần làm bộ, ngươi vốn đã cực kỳ tàn ác. Ném ta đi thì thôi lại còn muốn đánh một chút, ta có nên phun ít máu để trông thảm hại hơn một chút không? Đúng thế. Đến lúc đó ngươi làm ít máu thú tùy thân mang theo, chỉ cần đến lúc thì ngươi lập tức phun ra. Về sau lúc chạy trối chết hoặc gặp phải đối thủ nữ đều phải dựa vào mập mạp ngươi rồi. Tuy nhiên, ngươi không được gọi ta là nương, đổi sang gọi lão đại. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống vỗ vỗ cái lưng béo của mập mạp, phát hiện người này thực rất giống tiểu hài tử. Ta nói này, ngươi thật sự là đầu óc có vấn đề rồi, một tiểu hài tử lại gọi ngươi là lão đại, ngươi không thấy như vậy là quá nực cười sao? Mập mạp khó chịu trừng mắt nhìn nàng, nhãn tình sáng long lanh, trông rất cơ trí đáng yêu. Kim Phi Giao không thèm so đo chuyện đó, cười xấu xa, nực cười mới tốt, như vậy càng làm đối thủ thả lỏng cảnh giác, tự nhiên mới có thể xuất kỳ bất ý. Một chủ một sủng vô sĩ thương lượng gian kế, cuối cùng thông suốt, phóng khoáng trở về tiểu đảo nổi làm cho hoa phu nhân, người không biết kiếm được đường ở đâu ra, đang cầm một sâu kẹo hộ lô ngọc long quả đã sớm chảy nước đợi nửa ngày thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn hoa phu nhân phi thường cưng chiều mập mạp, Kim Phi Giao bất đắc dĩ thở dài, sau này chắc chắn hoa Uyển Ti và hoa phu nhân sẽ tranh nhau xuất hiện. Tuy nhiên, nói về mặt vũ lực và cường thế thì cuối cùng khẳng định hoa Uyển Ti sẽ thắng. Mập mạp hiện tại tuy bộ dáng là người ta không tiếp thụ được nhưng chỉ cần nhìn mãi sẽ quen, sau này nhất định là một lợi khí để đối phó nữ tu sĩ. Đến thời điểm thật sự không có linh thạch dùng liền để mập mạp và hoa phu nhân ra đường xin tiền. Một mỹ nhân và một tiểu hài tử đáng yêu xin cơm, khó nói có thể giành được sự đồng tình của không ít người. Mập mạp lão tâm ấu mặc lại rất thích ý nhận sự yêu thương này, trông cậy vào Kim Phi Giao thương mình là không hy vọng, tuy nhiên bản thân đáng yêu như vậy. Về sau chỉ cần nàng đánh bản thân trước mặt người khác thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thấy bất bình mà ra tay ngăn cản. Một tiểu hài tử đáng yêu như vậy bị tu sĩ đánh, việc tàn ác như vậy tự nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Nghĩ tới điều này, mập mạp cười rộ lên, làm hoa phu nhân còn tưởng rằng kẹo hồ lô mình làm ngon, cười đến mắt không mở ra được. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 499, xé rách. Mập mạp. Đừng có nhàn rỗi, mau mang mấy thứ kia tới đây. Động tác. Nhanh chút, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử thật sự, làm cái gì vậy? Kim Phi Giao ngồi xổm trước phiến đá lát, ra sức vẽ pháp trận, nàng muốn vây phiến đá vào trong pháp trận, phòng ngừa tu sĩ bên ngoài vọt vào. Mập mạp kéo một cây gậy nhọn dài nửa trượng đi tới, ép tới mức sắp. Không nhìn thấy người đâu, không phải là ta giả tiểu hài tử, thứ này. Quá dài. Với chiều cao của ta cầm rất không tiện. Đỡ cây nhọn cao hơn. Mình rất nhiều, mập mạp bất mãn nói. Kim Phi Giao nghe vậy thì chế nhạo, ai bảo tự ngươi biến thành nhỏ. Như vậy, có rất nhiều Mỹ Nam Anh Tuấn cho ngươi tham khảo mà ngươi còn. Hóa thành như vậy, hoàn toàn là tự mình làm mất mặt. Công việc này vốn không nhất định phải là ta làm, ngươi đây là khi. Dễ tiểu hài tử. Mập mạp biểu môi ra vẻ đáng thương. Lại phát hiện cứu. Tinh hoa phu nhân không xuất hiện, thủ nhi đại chi vẫn là hoa Uyển Ti. Tươi cười ngồi xem náo nhiệt, hắn đành phải tức giận bất bình kéo cây. Gậy đi đến bên cạnh pháp trận. Chỉ còn vài ngày nữa là đủ trăm năm từ lần mở cửa lần trước, Kim Phi. Giao đã bày trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị nên đón tu sĩ Nhật. Nguyệt môn. Mặc kệ bọn họ có muốn tới giết thương lệ thú hay không. Chắc chắn sẽ không để hai tên tu sĩ ở mãi trong mật cảnh nhà mình, mật cảnh. Này kiểu gì cũng phải mở. Hơn nữa, nàng đã đánh Bạch Giảng Trúc, nàng rất hoài nghi người bên. Ngoài sẽ không có thái độ tốt với mình. Riêng việc tư nhập mật cảnh đã. Là trọng tội, càng miễn bàn Lam Tinh ngồi ở đó, muốn mang đi chắc chắn. Nhật Nguyệt Môn không đồng ý, còn không bằng thừa dịp đối phương chưa. Kịp chuẩn bị mà lập tức lao ra bỏ trốn mất dạng. Cho nên nàng phải chuẩn bị đầy đủ hết trước khi mật cảnh mở ra. Phải vẽ một pháp trận phòng ngự ở phía trước phiến đá lát, không cần. Thiết phải quá mạnh mẽ, chỉ cần có thể ngăn cản một lượt công kích đầu. tiên là được. Phía sau pháp trận là một loạt giá gỗ, những cái giá gỗ đơn sơ này là do Kim Phi Giao chặt mấy cái cây đơn độc trong mật cảnh dựng thành. Cây gậy nhọn trong tay mập mạp là để đặt lên giá. Các cây nhọn này đều được luyện từ các khoáng thạch trân quý, cây nào cây nấy đạt tới cấp bậc pháp bảo hạ phẩm, trên mũi nhọn quấn một vòng. Bạo viêm phù cấp 3, có chừng 20-30 tờ như vậy. Lúc này trên cái giá nho nhỏ đã bày gần 100 cây nhọn, ngoài treo bạo viêm phù mà Kim Phi Giao bớt chút thời gian làm ra thì mập mạp còn cẩn thận bôi nọc độc lên. Từng mũi nhọn, không cầu có thể lập tức đâm chết người, chỉ cần cắt qua. Chút da cũng có thể ép buộc bọn họ chết khiếp. Hết thảy sắp xếp ổn thỏa, Kim Phi Giao liền lùi ra ngoài trận, mỗi người cầm mấy tờ ẩn thân phù, lúc chạy đi có thể sẽ dùng tới. Hoa Uyển Ti vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau giá gỗ, phía trước là hơn 300 cây nhọn dính đầy phù và nọc độc, toàn bộ được buộc vào ngón tay nàng bằng cát. Sợi tóc, Lam Tinh ngồi phía sau Hoa Uyển Ti. Bốn người lẳng lặng ngồi trước phiến đá chờ mật cảnh mở ra. Kim Phi Giao cẩn thận nhìn. Tiểu đảo nổi đã cất đi, các thứ khác đã chuẩn bị đầy. Đủ hết, hiện tại chỉ còn chờ người của Nhật Nguyệt Môn. Thời gian trăm năm nói dài thì dài nhưng đối với các tu sĩ cả ngày tu luyện, không cần ăn uống mà nói thì cũng chỉ như một lần bế quan. Tu vi của Kim Phi Giao đã đến hóa thần sơ kỳ tiểu viên mãn, chỉ cần thêm vài ngày hoặc có vật đại bổ thì nhất định có thể tiến giai đến hóa thần trung kỳ. Nàng không ngừng ngắm nghía viên Thái Dương thạch tràn đầy quang mang màu vàng trong tay. Đây là sản phẩm của Thái Dương thú, kết tinh dưới. Tâm tình vui vẻ của Lam Tinh, mấy hôm trước Kim Phi Giao đã giết nó, lấy được viên Thái Dương thạch này từ trong đầu. Chuẩn bị đã dư thừa như thế, nếu còn không trốn thoát thì quả thực chính là chê cười. Kim Phi Giao chờ mấy ngày, nàng cũng không muốn đến tận lúc mật cảnh mở ra mới chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ bị người đánh cho trở tay không kịp. Cứ đợi như thế 7 ngày, mập mạp cũng không chú ý hình tượng nữa, bày ra bộ dáng lưu manh nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Thật lâu không thấy mở trận, ngay cả Kim Phi Giao cũng có chút hoài nghi, có phải Nhật Nguyệt Môn không cần mật cảnh này nữa, ném luôn các nàng ở trong này. Vừa mới nghĩ vậy thì thấy không gian chỗ phiến đá bắt đầu nổi lên sóng gió. Một vòng sáng màu vàng xuất hiện trong không trung và có xu thế chậm rãi mở ra. Chuẩn bị. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người đề cao tinh thần, tay còn đẩy mập mạp lúc này đang dựa vào đùi mình ngủ. Thấy hoàng quang càng lúc càng lớn, sau khi lớn đủ để cho một người đi qua, Kim Phi Giao quyết định hành động. Lam Tinh quá to lớn, kể cả khe hở có mở ra toàn bộ nàng cũng không thể chui qua được, còn không bằng mạo hiểm, chỉ cần không gian có cái khe thì sẽ rất dễ dàng bị xé rách. Phóng. Theo tiếng hét của nàng, trên người Hoa Uyển Ti phát ra tiếng vang ông ông, sau đó đầu nàng ngửa ra sau, cả người ngã ra đất. Tất cả linh lực trên người nàng đã dồn hết vào 300 cây nhọn phía trước, linh lực nồng đậm khu động 300 mũi nhọn, vùng vụt bay vào trong cái khe. Kim Phi Giao cũng lập tức nhấc Hoa Uyển Ti lên, ném vào túi càn khôn rồi mang theo mập mạp vọt vào hoàng quang, Lam Tinh theo phía sau. Đây là sự an bày của Kim Phi Giao, số lượng mũi nhọn nhiều, phẩm giai lại không thấp, nếu muốn khu động tất cả thì kết cục chính là linh lực hao hết, trên người không thừa lại nửa điểm linh lực, chuyện này là đặc biệt nguy hiểm với tu sĩ, cho nên chuyện này liền giao cho Hoa Uyển Ti. Làm là tốt nhất, sau khi nàng bị hết linh lực thì có thể cho vào túi càn khôn. Trúc Hư Vô vô cùng nhàm chán khoanh tay đứng cạnh mật cảnh, bên cạnh hắn là nữ nhi đường chủ Giang Hy, làm đại môn trưởng lão của lục đường. Nhật Nguyệt Môn này thật không dễ dàng gì. Thời gian trăm năm đã tới. Hắn mừng thầm, rốt cục cũng có thể nhanh chóng rời khỏi đây, chỗ này còn quan liêu hơn cả Đông Ngọc Hoàng Phái. Nghe Phong Vân Trúc lặng lẽ đến bẩm báo, hắn đã biết Bạch Giảng Trúc rời nhà đi ra ngoài nhưng nói hai người này vì tình mà đánh nhau thì Trúc Hư Vô cũng không quá tin tưởng. Không nói đến chuyện tên đầu gỗ Bạch Giảng Trúc có thông suốt hay không, riêng tảng đá Kim Phi Giao kia, nếu cho nàng một con heo nướng thì có khả năng nàng sẽ đản tình nhanh hơn. Hắn không ngờ Kim Phi Giao không chỉ chạy vào mật cảnh nhà người khác, mà còn giết đệ tử Nhật Nguyệt Môn, giờ muốn chạy đi căn bản rất khó. Không biết nàng sẽ dùng cách gì để đào tẩu. Trúc Hư Vô thuần túy ôm tâm. Tình xem náo nhiệt mà đến, mà hắn cũng không tiện xuất thủ bởi vì gian. Khi bên cạnh biết Kim Phi Giao và hắn có quan hệ, không thể để nàng ta nói lung tung phá hủy kết minh được. Đứng ở bên cạnh tuy vị trí không thuận lợi lắm nhưng lại tiện lợi ở. Chỗ có thể không cần đếm xỉa đến. Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhàn nhạt nhìn chính tên đại môn trưởng lão mở mật cảnh ra. Điều khiến người ta không ngờ là mật cảnh vừa mở ra, còn chưa phái. Người đi vào thì từ bên trong đã vụt ra mấy trăm cây nhọn. Những cây nhọn này đều chứa linh khí, mạnh mẽ bắn ra bốn phía, có vài cây còn đâm trúng tu sĩ, kể cả đa phần không đâm trúng ai thì đám cây nhọn này cũng không cần bọn họ bận tâm bởi vì sau khi đâm xuống nền đất thì những bạo viêm phù gắn bên trên liền nổ mạnh. 300 cây nhọn cùng nhau bùng nổ, tạc bay toàn bộ mấy trăm tu sĩ đang vây quanh, ngay cả Trúc Hư Vô cũng nhanh chóng thối lui ra 3-4 trăm trượng. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, những tu sĩ trúng phải độc của mập mạp thống khổ bưng miệng vết thương, nơi đó vừa tê vừa đau, vô cùng thống khổ. Theo phía sau đám cây nhọn chính là Kim Phi Giao và mập mạp. Mập mạp vừa ra tới liền cầm lấy bảo châu trên cổ. Viên bảo châu trên đầu nó sau. Khi nó biến hóa thì đã có thể tháo xuống. Sợ nó cầm không tiện nên Kim Phi Giao đã đeo vào cổ nó một cái hạng quyển sáng loáng, gắn hạt châu ở trên. Chỉ thấy quang mang chói mắt chợt lóe lên, các tu sĩ có mặt chỉ cần nhìn thấy lập tức hai mắt giống như bị cái gì đâm phải, đau đớn vô cùng, không thấy rõ cảnh tượng bốn phía. Kim Phi Giao nhanh chóng hóa thân thành thao thiết to lớn, vươn hai tay áp lên cái khe, yêu khí lẫn linh lực quay cuồng nơi tay, nàng cắn chặt răng dùng sức kéo khe hở sang hai bên. Một bàn tay của Lam Tinh rốt cục cũng thò qua được khe hở, nhưng khe hở này vẫn còn quá nhỏ, không đủ để Lam Tinh chui ra. Kim Phi Giao liền lớn tiếng kêu lên, dùng sức. Mau dùng sức mạnh của ngươi, chúng ta nhất định có thể đi ra. Lam Tinh bên trong thò hai tay bám vào khe hở, vì các nàng xuất kỳ bất ý phát chiêu cho nên bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Chính vị trưởng lão ngồi gần nhất cho nên phần lớn đều trúng độc của mập mạp, hiện tại đang trấn áp độc tính trong cơ thể. Bọn họ vừa phân tâm, khe hở liền chậm rãi thu nhỏ lại. Lam Tinh dùng sức kéo khe hở, nàng muốn đi ra ngoài, muốn về nhà. Không muốn một mình ở trong đó. Nhìn khe hở càng ngày càng nhỏ, nàng bắt đầu sợ hãi, nếu một mình nàng lại bị giam ở trong này thì phải làm sao? Bây giờ, nàng sợ hãi lớn tiếng kêu lên, cứu ta. Ta muốn đi ra ngoài. Kim Phi Giao cũng ở bên ngoài dùng sức đẩy khe hở, nếu không thừa dịp hỗn loạn này mà đưa Lam Tinh ra, đợi đến lúc các tu sĩ kia phản ứng lại thì không thể đi được. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Lam Tinh, trên bầu trời vạn lý tinh không đột nhiên giáng cự lôi xuống, trực tiếp đánh vào khe hở. Kim Phi Giao bị lôi điện này đánh văng ra, sau đó trên trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa lôi, cơ hồ toàn bộ đều đánh vào chỗ khe hở. Các trưởng lão và tu sĩ ở gần đó thấy đột nhiên có nhiều lôi điện hạ xuống như vậy, liền ào ào tản ra bốn phía, phòng ngừa bản thân bị chém thành tro tàn. Dưới sự trợ giúp của lôi điện, hai tay Lam Tinh dùng sức kéo khe hở nhỏ bé kia ra, càng kéo càng lớn, cuối cùng cả người chui ra khỏi mật cảnh. Nàng vừa xuất hiện ngoài mật cảnh, lôi minh điện thiểm lập tức thối lui. Chỉ còn lại mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn người khổng lồ đón thiên lôi chui ra từ mật cảnh này. Lam Tinh đã rất lâu không được thấy nhiều người như vậy, đứng sững sốt ở đó, Kim Phi Giao nhanh chóng vọt qua, kéo nàng bỏ chạy ra ngoài. Nhanh lên, ngăn cản các nàng lại, người sắp chạy mất rồi. Giang Hy bị màn biến thân của Kim Phi Giao làm cho trố mắt, lúc này đột nhiên phản ứng lại, vội vàng quát to. Mục đích của nàng chính là giết chết cô gái này, nếu để nàng ta chạy thoát thì chẳng phải đã mất công đợi trăm năm. Sao? Đuổi theo. Người của Lục Đường Nhật Nguyệt Môn quát một tiếng, vung phúc đuổi theo các nàng. Các đại môn trưởng lão khác chẳng qua chỉ ở đây để đại biểu cho môn phái của mình, ngày thường chỉ treo cái tên, ngoài